Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 976, chương 27, lớn lừa dối. Chúng ta nói chuyện. Momonga mở miệng lần nữa. Kurumi gật đầu. Ở trên là hai vị đại lão nói chuyện với nhau. Lúc này hoài nghi cuộc sống Nigun đứng ở đó, vị thiếu nữ bộ dáng theocracy đại lão phía sau. Một bộ chân chó dáng dấp, Nigun có thể khẳng định, chính mình triệu hoán đến không phải tên kia ban tặng hắn thần khí thiếu nữ, mà là một vị khác. Theocracy nội tình quả thực khủng bố như vậy. Nigun nghĩ như vậy đến, hiện nay hắn chỉ có thể vểnh tai, muốn tỉ mỉ nghe một chút các đại lão bí mật nói chuyện với nhau. Có thể, hắn có thể dùng cái này dính đến thế giới bí ẩn. Ánh nắng chiều có thể quên không phải nhớ, bầu trời đêm hơi có vẻ sáng ngời nhất mấy vì sao như ẩn như hiện. Kurumi biết được này mấy vì sao chung, có một viên là dựng dục nhân loại địa cầu Thái Dương. Mặt hắc vũ trụ hình chiếu thế giới khác, đang ở khoảng cách địa cầu, vị trí không xa. Bàn gỗ, ghế vuông, một tầng màn sáng đem hai người bao phủ đi vào, cản trở người khác dình. Nigun cùng Albedo đứng ở bên ngoài. Chẳng biết tại sao, Nigun toàn thân rét run. Đối phương tên kia toàn thân bị đen kịt khôi giáp bao gồm nữ tính, mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Hắn giống như một con chuột nhỏ, mà khôi giáp kia bên trong nữ tính còn lại là một con kiện to lớn ly hoa miêu. Ngăn cách hai vị đại lão khí tức sau, hắn rất rõ ràng là chỉ con mồi. Điều này làm cho Nigun tuyệt không thoải mái, chỉ có thể cúi đầu nhìn về phía trước mặt màn sáng, trong đầu phỏng đoán lung tung một ít chuyện loạn thất bát tao. Chiến sĩ trưởng Gersep đứng ở đó danh nữ tính phía sau. Hắn không có nói, nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không thích hợp rời đi. Albedo vong lòng thì ngứa khó nhìn, hận không thể một đầu đâm vào bên trong màn sáng, cùng ai đại nhân cùng nhau. Bên trong màn sáng, Kurumi thu liễm lại thần quang, nhưng dù cho như thế, khí chất trên người hãy để cho Momonga có chút không phải thói quen. Đối với có thể làm được Izegederacin duy nhất 600 người chơi, không có chỗ nào mà không phải là khắc kim lớn lão. Hắn tuy là đã ở trong trò chơi khắc kim, nhưng hắn này chút ít mỏng tiền lương đối với có chút phú nhị đại người chơi mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà đối phương hơn người khí chất tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nên là được biết bảng xếp hạng thứ 9 nghiệp đoàn IOO Gao thành viên A. Momonga gật đầu, chính là, ngồi ở cô gái đối diện giản ra nhíu chặt mày liễu. Khóe mắt hơi có một tia tiếu ý, lập tức để Momonga buông lỏng không ít. Có thể ở thế giới khác chung gặp phải địa cầu đồng hương, thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như đồng hương là một nam, Momonga khả năng còn có thể cảnh giác chút. Nhưng đối mặt một cô thiếu nữ, các loại, nàng sẽ không khai sáng là một nữ hào à. Cái ý nghĩ này mới vừa bắt đầu, Momonga sẽ thấy cũng không ngừng được chính mình nhún nhảy tư duy. Cái kia đàn người thủ hộ trong, khả năng liền có nữ trang đại lão tồn tại, một phần vạn trước mặt. Nhưng đối phương một thân quang minh nữ thần sáu trang, thỏa thỏa phú nhị đại. Phú nhị đại có biến thái như vậy sao? Momonga tinh tế vừa nghĩ, tại hắn địa cầu lão gia, dường như thật là có qua loại chuyện như vậy. Não động mở rộng ra cùng tư duy nhảy phía dưới, Momonga lòng cảnh giác lần nữa cất cao. Luôn cảm thấy tiên sinh ngươi ở đây muốn một ít chuyện thất lễ. Momonga ngẩng đầu, vừa vặn thấy thiếu nữ cặp kia đoạt người tâm phách đôi mắt. Momonga chột dạ rời đi ánh mắt. Không có, tiểu thư ngươi không nên hiểu lầm. Hoàn hảo Momonga là một khô lâu, không có tròng mắt, mặc dù rời ánh mắt, người khác cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Cái đề tài này vừa mới nói đến đã nhưng kết thúc. Kurumi trong khẩu khí ôm vẻ mong đợi, nói, IOO Gao nghiệp đoàn còn có thành viên khác xuyên qua đi vào sao? Cái này, Momoga không biết rõ thiếu nữ ý tưởng, nhưng vẫn là phủ định, chỉ có một mình ta kiên trì đến trò chơi quan phục lúc. Sau đó ta tự xuyên Việt đến nơi đây, tiểu thư người sẽ không cũng là, ta cũng không kém. Kurumi cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Trầm mặc một hồi, Momonga dẫn đầu mở miệng trước. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ách, Izzederasin ít là tốt rồi. Cổ Mặc Nhi, nước ngoài người chơi. Cái nghĩ này ở Momonga trong đầu chợt lóe lên. Momonga, được rồi Momonga tiên sinh. Ngươi ở đây cái thế giới khoảng chừng tìm kiếm rồi bao nhiêu? Ta, Momonga có điểm mộng, thật không dám đấu giếm. Ta vừa mới ra ngoài tra xét. Ân, Momonga tiên sinh thật đúng là có kiên trì. Momonga có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ mải hoài nghi nạp tát lý khắc mộ lớn mộ người thủ hộ đi. Xuyên qua thế giới khác gì gì đó. Hắn là một chút chuẩn bị cũng không có. Một mực người thủ hộ trước mặt trang bị bắt đầu trí tôn bộ dáng Momonga. Ở địa cầu đồng hương trước mặt khó có được ung dung. Nhìn trước mắt thiếu nữ càng ngày càng tùy tính. Hắn thẳng thắn cũng dùng nguyên bản thanh âm nói. Không biết Cổ Mặc Nhi tiểu. Trực tiếp gọi Cổ Mặc Nhi được rồi. Momonga lại là sửng sốt. Tốt, không chê. Gọi Momonga cũng có thể. Ân ân, như vậy, có thể nói cho ta biết thế giới khác đại thể tình huống sao? Đương nhiên, ta có thể dùng Izzederasin bên trong đạo cụ thanh toán đáp án. Đây cũng là không cần phải. Kurumi đem mấy đại quốc gia nói một lần. Lại nói Tinh Linh Quốc, Bình Nghị Quốc, Phương Tây Tứ Đại Quốc. Mau đem mình biết cái gì cũng nói ra. Momonga lòng cảnh giác dưới đường đi chợt. Coi Cổ Mặc Nhi là thành không dành thế sự đại tiểu thư. Bọn họ nhưng là ở thế giới khác giới. Cổ Mặc Nhi sẽ không sợ. Momonga suy nghĩ hồi lâu. Dường như đối phương thật đúng là không cần sợ cái gì. Chỉ là một thân quang minh nữ thần sáo trang. Liền cũng đủ làm cho đầu hắn đau. Có thể hắn cái này thâm niên người chơi. Vẫn không đánh thắng ngồi đối diện vị này khắc kim thiếu nữ. Đang ở Momonga chuẩn bị cùng Cổ Mặc Nhi nói ra kết minh công việc lúc. Cổ Mặc Nhi giọng của đột nhiên biến đổi. Cái thế giới này mặt ngoài nói xong. Chúng ta trở lại nói một câu trong thế giới. Trong thế giới, cái từ này cắn đặc biệt trọng. Lập tức đã đem Momonga linh hồn nhỏ bé hút vào. Cổ Mặc Nhi nói Theocracy. Vương quốc, đế quốc, Sixth Great God, Eighth Great King, 13 Hero các loại truyền kỳ. Cũng làm cho Momonga nghe nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù hắn bây giờ không có tiên huyết, nhưng chỉ là ngẫm lại cũng đủ để làm người ta hưng phấn không thôi. Rắc rối phức tạp chính trị cục mặt, truyền kỳ bất hủ anh hùng sử thi, kiếm cùng ma pháp truyền thừa. Những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là cái thế giới này mặt ngoài. Này thế giới khác được phức tạp tới trình độ nào? Momonga tập trung tinh thần, đã khởi hoàn toàn tinh thần. Không dám sai lầm một cái tin tức, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng dấp, chỉ bất quá Momonga không nhìn thấy. Kurumi cặp kia trong mắt to, hiện lên một tia nhỏ không thể thấy tiểu ý. Thế giới khác chia làm trong biểu hai cái thế giới bất đồng. Người có thể mang biểu thế giới xem thành bình thường người thế giới, mà bên trong thế giới, tự nhiên là thuộc về siêu phàm giả. Cái gọi là siêu phàm giả, tự nhiên là giống như chúng ta, nhớ kỹ, là giống như chúng ta mãn cấp cao chơi, cùng với thế giới khác bản thổ cường giả. Momonga nhãn khô lâu trong hồn hỏa chớp lên một cái, quả nhiên bị hắn đã đoán đúng, hắn thực sự đi tới một cái mãn cấp không bằng chó. Thần ma khắp nơi trên đất đi thế giới, cường giả loại này ẩn nấp ở đại lục các nơi. Trong đó thần trang sở hữu giả, ta đã gặp qua không dưới dư năm, mà bọn họ nhìn thấy cường giả, thì càng nhiều.